Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1436, chương 1438, khiêu vũ trợ hứng. Giới cổ võ vạn ngàn năm qua, xuất hiện qua vô số tuyệt thế thiên tài, có sát thần lãnh quân tà, có hay không địch chiến hoàng cổ tam thiên, có hay không hổ thẹn vương giả tần hiên. Có phượng hoàng thiên nữ giả Thanh Nhu, cũng có ngàn năm đệ nhất nhân Bạch Đế Hiên, nhưng ở Tần Dương trước mặt, những cái này người tất cả đều ảm đạm phai mờ. Từ hắn tiến vào giới cổ võ về sau, liền sáng tạo một hệ liệt thần thoại, lấy võ giả thân thể chém giết tu tiên giả, nghiền ép vô số so với hắn thực lực cao tu sĩ, lấy phàm nhân thân thể chém giết tiên giả vân vân. Mỗi một việc đều đinh tai nhức óc, làm cho người chấn động không gì sánh nổi. Càng chưa nói bên cạnh hắn những cái kia tuyệt mỹ kiều thê, cùng tuyệt mỹ nữ bộc, đồng dạng để cho người ta tiện diễm. Nguyệt cho rằng người này tiếp cận 3 tháng không có tin tức, đã chết, không nghĩ tới hôm nay tại hôn lễ này bên trên cuối cùng xuất hiện tại đám người trước mắt. Quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng. Người này chính là đánh không chết Tiểu Cường. Nguyên lai các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh sát tinh Tần Dương. Thất kính, không hổ là cổ võ đệ nhất cao thủ Bạch Đế Hiên nhi tử. Anh hùng gia thiếu niên, lão phu chính là Long Hổ Sư Môn trưởng môn. Cùng chấn động, Long Hổ Sư Môn đệ nhất trưởng môn cùng chấn động đứng dậy. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Cùng một chút ẩn nấp hàn quang, hắn rõ ràng biết Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên thù hận. Lại cố ý nói như vậy, rõ ràng là muốn mang theo ý trào phúng. Đừng trang, ta biết các ngươi Long Hổ Sư Môn có bao nhiêu buồn nôn. Hôm nay đến đây, một là vì mang ta đi nữ nhân, Vu Tiểu Điệp, hai là vì ta nữ nhân lấy lại công đạo. Tần Dương nhàn nhạt nói, há? Không biết ngươi muốn nếu như đòi lại công đạo. Cùng chấn động mỉm cười nói. Tần Dương mũi chân điểm một cái. Rơi vào Vu Tiểu Điệp bên mình. Đem thiếu nữ yếu đuối không xương thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Góc miệng nổi lên nhàn nhạt lạnh ý. Rất đơn giản. Các ngươi đoạn tiên nhai cùng Long Hổ Sư Môn trưởng môn. Quỳ gối ta nữ nhân trước mặt. Xin lỗi nhận lầm. Thuận tiện lại đem nàng phụng vì các ngươi lão mù, ta liền không truy cứu việc này. Nghe được Tần Dương ngữ điệu, mọi người đều sợ, bọn họ sớm liền nghe nói qua Tần Dương tính tình ngang ngược cuồng vọng. Nhưng không nghĩ tới cuồng vọng như vậy, dù sao đây chính là Long Hổ Sư Môn cùng đoạn tiên nhai. Hắn một cá nhân dám khiêu khích, đúng là điên tử. Mà những cái kia Long Hổ Sư Môn cùng đoạn tiên nhai đệ tử là giận dữ. Nhao nhao trừng mắt Tần Dương, vẻ mặt vẻ giận. Tần Dương, ngươi cho rằng giết mấy cái tiên giả, liền có thể lấy không đem người trong thiên hạ đặt ở trong mắt sao? Ai không biết là Tu La Nữ Yêu tại sau lưng giúp ngươi? Không phải vậy ngươi sợ là chết một vạn khắp. Đạm Đài Quân Huyễn rút trường kiếm ra. Chỉ vào Tần Dương lạnh lùng nói ra, người tốt nhất buông ra Tiểu Điệp, hắn hiện tại là thê tử của ta, không phải người nữ bộc. Đầu óc tối giả cô nhi, lăn ra, Tần Dương không kiên nhẫn vung một bàn tay, nhìn như nhẹ nhàng một bàn tay, lại giống như ẩn chứa vô thượng sát ý, như đại sơn phá vỡ áp mà đến, sợ Đạm Đài Quân Huyễn vội vàng lui lại, muốn huy kiếm ngăn chặn. Ba, một cái bạt tai rơi ầm ầm trên mặt hắn. Đạm Đài Quân Huyễn mắt bốc kim hoa, phun ra mấy khỏa huyết răng, như cắt đứt quan hệ con diều tựa như bay ngược ra ngoài. Trùng điệp đập xuống đất, tân lang phục bị đập vỡ vụn vài phiến. Quân Huyễn sư huynh, ca, ngoặc kép, Đạm Đài Minh Nhuế cùng Long Hổ Sư môn đệ tử lên tiếng kinh hô. Những người khác thấy cảnh này, đều là hít một hơi lạnh, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Đạm Đài Quân Huyễn là hợp thể kỳ cao thủ, tại thế hệ thanh niên thuộc về đỉnh tiêm, mà giờ khắc này lại bị Tần Dương nhẹ nhàng một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Cái này Tần Dương thực lực thật chẳng lẽ như trong truyền thuyết như vậy biến thái sao? Ngươi, cảm nhận được thể nội truyền đến từng trận chỗ đau. Giờ phút này Đạm Đài Quân Huyễn vừa sợ vừa giận, nhìn qua Tần Dương như muốn phun ra lửa. Phẫn nộ bên trong xen lẫn sợ hãi cùng nồng đậm không hiểu. 3 tháng phía trước, thực lực của hắn rõ ràng muốn so Tần Dương cao một chút. Nhưng hôm nay, đối phương lại ung dung nghiền ép hắn. Thật giống như tại Tần Dương trước mặt, chính mình bất quá một đầu nhược con kiến hôi mà thôi. Ung dung bị nghiền ép giết chết. Thậm chí đối với mới cho tới bây giờ liền không có con mắt nhìn qua hắn. Loại khuất nhục này, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Trong hoảng hốt, Đạm Đài Quân Huyễn có một loại ảo giác. Hôm nay bên dưới chỉ có Tần Dương mới xứng với Vu Tiểu Điệp. Mà hắn, thủy chung chẳng qua là một cái lừa mình dối người thằng hề. Tần Dương, người tại giới cổ võ như thế nào hoành hành ngang ngược? Lão Phu mặc kệ, nhưng nơi này là ẩn thế. Nơi này là ta Long Hổ Sư môn địa bàn. Ngươi như thức thời, liền nhanh chóng rời đi. Bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Long Hổ Sư môn 2 trưởng môn Chu Nguyên Thành lạnh lùng nói ra. Tần Dương khinh thường cười nói, lão tử thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào không khách khí pháp. Chu Nguyên Thành nheo cặp mắt lại, hai đầu lông mày ngưng một vòng lệ khí. Lập tức vung tay quát, các đệ tử nghe lệnh, bố trí thất tinh địa võng trận, đem người này cầm xuống, răn đe, để bọn hắn biết, ta Long Hổ Sư môn không phải những cái kia sơn giã thôn nhỏ. Có thể tùy tiện khi nhục. Vâng, xung quanh Long Hổ Sư môn đệ tử đồng thanh hô, sóng âm chấn thiên, bọn họ nhao nhao xuất ra binh khí, dưới chân không ngừng di động. Bày ra nhất đạo kỳ dị trận pháp, đem Tần Dương cùng Vu Tiểu Điệp súng lại ở giữa. Từng cái thần sắc oán giận, đôi mắt hàm sát, tựa như cùng Tần Dương có thâm cừu đại hận. Thất tinh địa võng trận, Tần Dương nhíu nhíu mày, nhìn xem cái này trên 100 tên đệ tử, chợt nhớ tới cái gì, nhếch miệng lên một đạo cực kỳ âm hiểm nụ cười quỷ quyệt. Vỗ lấy Vu Tiểu Điệp mông đẹp nói ra, hôm nay là chúng ta trùng phùng ngày, khi có người khiêu vũ trợ hứng mới đúng. Khiêu vũ, Vu Tiểu Điệp chớp như nước trong veo mắt to, nội tâm không hiểu, bởi vì mông đẹp bị tập kích, xinh đẹp trên gương mặt nhuộm tia tia đỏ ửng. Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái loa nhỏ, ấn bên dưới phía trên chốt mở. Từng đạo vô hình tinh thần ba động tản ra. Tại Tần Dương ý niệm chỉ dẫn bên dưới, cùng xung quanh trên 100 tên đệ tử tinh thần lực liên tiếp tại cùng một chỗ. Sau đó Tần Dương bắt đầu điểm ca. Giờ phút này, trận hình lớn thành, ông, theo pháp quyết mà lên. Cái này trên 100 tên đệ tử dưới chân đều là xuất hiện một đoàn nhàn nhạt thanh mang. Cùng âm dương bát quái đồ mấy phần tương tự, nhưng nhìn kỹ nhưng lại giản lược rất nhiều. Trong phút chốc, từng đạo hào quang phóng lên tận trời, xen lẫn thành một mảnh cự đại lưới, bao phủ tại Tần Dương đỉnh đầu. Hắn bên trong pháp tắc biến ảo, uy áp bàng bạc, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Xung quanh tu sĩ chứng kiến sát ý này sôi trào trận thế. Từng cái thần sắc câu biến, thất tinh địa võng trận, chính là Long Hổ Sư môn đệ nhất đại trận, dù là từ một chút phổ thông đệ tử tạo thành, uy lực cũng đủ để tiễu sát thực lực vượt khỏi mấy lần cao thủ. Cái này Tần Dương sợ là treo, đúng vậy a, thiên la địa võng, vô số có thể trốn, Tần Dương dù là có 3 đầu 6 tay, ước đoán cũng phải chơi xong. Một mực muốn mở mang Long Hổ Sư môn thất tinh địa võng trận. Hôm nay xem như khai nhãn giới, có thể sử dụng trận pháp này tới đối phó Tần Dương. đủ để chứng minh Tần Dương thực lực có bao nhiêu cường. Đừng cao hứng quá sớm. Tần Dương chính là chém giết qua 6 vị tiên giả. Chém giết 6 tiên lại có thể làm gì? Lúc ấy tình huống ta nghe nói qua. Nếu như không là Tu La nữ yêu hao phí cái kia 6 tiên quá mức công lực, Tần Dương là không có khả năng giết chết bọn họ. Ngoặc kép, đám người thấp giọng nghị luận. Đối với trước mắt trận pháp khí thế, lòng vẫn còn sợ hãi. Đều là không coi trọng Tần Dương có thể phá ra trận pháp. Trung Nguyệt Thành khinh thường nhìn chằm chằm Tần Dương, ngồi xuống ghế bên trên, rất hài lòng nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một hớp. Bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ, giết. Cái kia trăm tên đệ tử cùng nhau tiến lên một bước. Khí thế chấn thiên. Liền tại đám người chuẩn bị kiến thức một thoáng cái này thất tinh địa võng trận uy lực lúc, bỗng nhiên, hỏa phong biến đổi, chỉ thấy nguyên bản đằng đằng sát khí đệ tử bày ra một cái tư thế kỳ quái. Cùng lúc đó, một đoạn vui mừng âm nhạc từ Tần Dương trong tay âm tương trung bay ra. Ồ nha, hi bá bá, hi bá bá, a nha, hi bá bá, chấm ngoặc kép. Nhìn qua vui sướng khiêu vũ trên trăm tên đệ tử, ánh mắt mọi người ngốc trệ, một mặt mộng bức, lạch cạch. Chu Nguyên Thành vi miệng mở rộng dính, chén trà trong tay ngã xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.